Tối cường hệ thống, chương 401, bạo phát đi tiểu vũ trụ của ta. Khóc chuyện audio.com, chấm, tiểu phàm, ngươi muốn làm gì? Vô nhai thái thượng trưởng lão nhìn đám người phương xa, vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu tất cả những thứ này rốt cuộc là thế nào. Tông Hận Thiên lắc đầu, Yến Tông chủ lắc đầu, mà ở đây, chỉ có hai người đó là biết rõ nhất. Diệt cùng kỳ cùng hỏa diễm lĩnh chúa, hai người này đều bị Lâm Phàm ra tay dạy dỗ. Trước đây lúc bị dạy dỗ, bọn họ cảm giác bị sỉ nhục, thế nhưng từ sau khi bị dạy dỗ, lại là loại cảm giác mê luyến kỳ diệu. Lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hoài niệm, đồng thời đối với việc tiếp thu dạy dỗ của Viên Cổ, cũng ước ao ghen tị. Cái cảm giác này tươi đẹp đến nhường nào, mỹ lệ đến nhường nào, mà để người ta mê muội. Từ lúc một lần bị dạy dỗ trở về sau, muốn lại được hưởng thụ lại cái cảm giác ấy, nhưng đã không còn cơ hội. Viên Cổ, ngày hôm nay tiểu gia phải cố gắng dạy dỗ ngươi, để ngươi hiểu rõ, nơi này không phải là nơi ngươi làm càn. Lâm Phàm giao ai, Viên Cổ, bây giờ ngươi chính là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Nếu như Viên Cổ có thể chịu đựng được thì Lâm Phàm sẽ tước vũ khí đầu hàng. Không hề lên tiếng mà đưa đầu ra tùy ý chém. Thế nhưng giờ đây Viên Cổ đã ngã xuống sau ba đại tuyệt kỹ. Không có một chút phản kháng nào khiến Lâm Phàm nảy ra một ý trong lòng. Mặc dù thực lực ngươi ngập trời, nhưng dưới uy lực của ba đại tuyệt kỹ cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Lâm Phàm vốn là muốn đem Viên Cổ luyện hóa, thế nhưng sau đó ngẫm lại liền bỏ đi ý nghĩ này. Đồ không phải của mình, chung quy vẫn không phải là của mình. Rõ ràng đã luyện hóa cánh tay Viên Cổ, nhưng Viên Cổ vẫn có thể cướp đi từ trong tay mình. Chẳng may sau đó xuất hiện người sinh ra Viên Cổ nói một câu. Viên Cổ là do ta sinh, tất cả những gì của hắn đều là của ta. Nếu phát sinh tình huống như vậy, đối với Lâm Phàm mà nói, đúng là bi kịch. Nếu như dạy dỗ thành công, thu phục được Viên Cổ thì thật là sảng khoái biết bao. Viên Cổ giờ khắc này kêu rên kêu thảm thiết, ánh mắt phẫn phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm, dường như muốn giết chết Lâm Phàm vậy. Nhưng trong chớp mắt, ánh mắt này đã không còn sót lại chút gì, mà biến thành mê man, mất đi hy vọng. Một luồng yêu thương từ trên thân thể Viên Cổ phát ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt, thần quang lóe lên trong mắt Lâm Phàm. Kỹ năng dạy dỗ cuối cùng, yêu cầu vẫn còn rất cao. Tinh khí thần vào lúc này nhất định phải đạt đến trạng thái đỉnh cao thì mới có thể đem tuyệt kỹ này phát huy được. Lấy ra một sợi roi dài, trên người Lâm Phàm phát ra khí tức uy nghiêm. Viên Cổ, hãy hưởng thụ lấy thời khắc tươi đẹp trong đời đi. Tiểu gia đánh xuống một roi, tuyệt đối sẽ làm ngươi sảng khoái. Thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sau đó muốn hưởng thụ cũng không còn cơ hội đâu. Lâm Phàm cười lớn, hai tay cầm roi dài, cánh tay dương lên, một roi quất ra, tung hoành tứ hải. Trong chớp mắt, Lâm Phàm bay lượn ở trong hư không. Chiêu thứ nhất chính là trung cực hàm nghĩa bộc phát ra. Ầm, lúc này, roi dài giống như có linh tính vậy, nằm dày đặc trong không gian hư không. Bây giờ trong hư không này, roi múa khắp trời, mọi người thấy cảnh này, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn. Bọn họ chưa từng gặp dạng chiêu thức này, cũng không biết Lâm Phàm rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì để tiêu diệt Viên Cổ. Đáng ghét, Viên Cổ gào thét, nhưng trong chớp mắt, hắn bị một roi quất vào người. Một luồng điện lưu lập tức lan truyền ở trên thân thể của Viên Cổ. Viên Cổ ngâm khẽ một tiếng. Âm thanh này làm Lâm Phàm đột nhiên run lên. Tên này làm sao có thể phát ra âm thanh không biết xấu hổ như vậy? Ba ba ba, roi múa đầy trời quất vào trên thân thể của Viên Cổ, phát ra từng trận âm thanh nổ vang. Viên Cổ bị Lâm Phàm tùy ý quất roi dạy dỗ, nội tâm vạn cổ bất diệt kia lúc này bị điên cuồng tàn phá, dày vò. Cái roi dài ở trong hư không không ngừng xoay tròn, sau đó trói lấy bộ ngực đang bành trướng của Viên Cổ. Lâm Phàm thấy cảnh này mà sững sờ, tại sao có thể có chiêu này?